Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chiêu lực, Liễu Vô Tà, ngươi chính là một cái tà ma, giết người không nháy mắt ma đầu. Một tên nhân loại đứng ra, chỉ trích Liễu Vô Tà là tà ma ngoại đạo, kinh khủng như vậy tù pháp giết người, chỉ có tà ma mới có thể làm được. Địa minh giới bị Liễu Vô Tà ảnh hưởng, thả ra kinh khủng hắc ám quy luật cùng kịch độc khí. Khí độc tràn ngập, tuy không đến nổi chết, hấp thu nhiều, đối thân thể nhất định là có ảnh hưởng, nhất là hắc ám lực, có thể ảnh hưởng một cái tâm trí của con người. Tà ma ngoại đạo, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ta trêu chọc các ngươi sao? Ta vẫn chủ động giết các ngươi không tiếc vạn dặm chạy tới giết ta, không phải ta đối thủ, liền nhục mạ ta là tà ma ngoại đạo, các ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ sao? Liễu Vô Tà thanh âm rất lớn, nén giận mà phát, giống như sấm sét vậy, ở đám người bên trong nổ vang, tất cả chủng tộc nghe được rõ ràng, không ít người rối rít thấp cúi đầu. Liễu Vô Tà nói không sai, hắn trêu ai ghẹo ai, liền rước lấy nhiều người như vậy đuổi giết, phong linh quả là hắn dựa vào mình bản lãnh đạt được. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý, chúng ta nhiều chủng tộc như vậy, còn sợ một mình ngươi không được. Chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng, giết hơn 30 tôn địa minh tộc, mười mấy tên vô diện tộc, còn có hàng loạt người tú tộc, ma tộc, yêu tộc, bọn họ mỗi cái tu vi mạnh mẽ, như vậy khổng lồ đội hình, coi như là cấp thấp động hư cảnh, cũng không dám lướt qua mũi nhọn, lựa chọn tránh, nói nhảm thật nhiều, xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đột phá đến hóa nguyên tầng 9. Vừa vặn cần một chàng niềm vui tràn trề chiến đấu, vững chắc tu vi sau đó, có thể thử nghiệm đánh vào hỗn nguyên cảnh, chỉ có đạt tới hỗn nguyên cảnh, ở tử trúc tinh vực, mới có từng tia vị, mới có tư cách cùng Thiên Long Tông nói điều kiện. Ngắn ngủi gần nửa năm thời gian, từ thiên huyền cảnh một đường đạt tới hỗn nguyên cảnh, dõi mắt toàn bộ tử trúc tinh, lại có ai có thể làm được, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, hơn nữa ra tay một cái, chính là thế lôi đình, đại hàn băng pháp thuật, đại ngũ hành pháp thuật, thiên long cửu thức, cầm long thủ. Mỗi một chiêu đều đủ để hủy thiên diệt địa, đồng thời thi triển ra, chu vi mấy chục dặm, rơi vào một phiến vùng chân không, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, thu hoạch lúa mì tốc độ cũng không bằng Liễu Vô Tà 10%, khí tử vong tràn ngập, kịch độc khí bao phủ, mỗi một loại đều đủ để thu hoạch bọn họ tánh mạng. Còn như công kích của bọn họ, liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, đại không gian pháp thuật thi triển, chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, ngược lại đem công kích của bọn họ chuyển tới đối thủ trên thân thể. Không gian thuật lợi dụng tốt lắm, chính là đấu chuyển tinh di, có thể mượn lực đả lực. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Một tôn đỉnh cấp hỗn nguyên tầng 9, phát ra một tiếng giống giận, thân thể đột nhiên bành trướng, thi triển tan giã thuật, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh một khi tự bạo, uy lực vô cùng, có thể so với động hư cảnh một kích toàn lực. Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp hắn tự bạo trước, đem giết chết. Mặc dù hắn không sợ hỗn nguyên tầng 9, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Thôn thiên thần đỉnh cho ta chiếm đoạt. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thừa dịp hắn còn chưa tự bảo, vô số ma liên sử dụng, trực tiếp đem tên này hỗn nguyên tầng 9 kéo vào thôn thiên thần đỉnh. Vô số ma diễm nung, tên này hỗn nguyên tầng 9 phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chớp mắt, hài cốt không còn, hóa là vô số linh dịch, rót vào thái hoang thế giới, cắn nuốt càng nhiều, Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng thêm dũng mãnh, sức chiến đấu không chỉ không có yếu bớt, ngược lại cường đại hơn. Chạy mau à, rất nhiều người sợ, công kích của bọn họ đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, trừ phi bọn họ có thể sử dụng thiên địa pháp bảo. Mới vừa chạy tới ngoài ngàn thước, không gian đột nhiên co rút lại, giống như là một đạo tường đồng vách sắt, đem bốn phía phong tỏa. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, mọi người đều là nhân tộc, mất đi chốn hy vọng sống. Không ít nhân loại quỳ xuống cầu xin tha thứ, hy vọng có thể cầu được một con đường sống. Mới vừa rồi các ngươi công kích nàng thời điểm, có thể từng nghĩ qua, ta cũng là nhân tộc. Liễu Vô Tà nói xong, chỉ phản á, mới vừa rồi không có trận pháp bảo vệ, không có phản á thay mình ngăn cản, những loài người này sẽ bỏ qua cho mình sao? Câu trả lời không cần nói cũng biết, bọn họ sẽ không, bọn họ thậm chí muốn so với những cái kia ma tộc còn muốn tàn nhẫn. Cướp tại tất cả trước người mặt, chia cắt trên người mình bảo vật, giết hại vẫn còn tiếp tục, hơn nữa lan tràn khuynh hướng càng ngày càng mãnh liệt, liên lụy khu vực vậy đang khuếch đại, vong linh tộc xuất hiện, vô biên tử khí, hội tụ thành một đạo vong linh gai, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải tới. Quỷ định xảo quyệt, người thường rất khó đề phòng, coi như là động hư cảnh, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị vong linh ám sát chết. Đây là một môn linh hồn thuật, không có ở đây Liễu Vô Tà linh hồn mâu dưới, Liễu Vô Tà đang bận đối phó những cái kia ma tộc cùng người thú tộc. Không thời gian ra tay đối phó vong linh tộc, suy, vong linh đâm vào nhập Liễu Vô Tà hồn hải, linh hồn thuẫn dâng lên, trực tiếp đem bài xích ra ngoài, thiên đạo thần thư mở ra, vong linh gai hóa là một đoàn âm khí, dung nhập vào thái hoang thế giới, đại tử vong thuật tăng lên một ít, mười mấy tên vong linh tộc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy được không tưởng tượng nổi. Thi triển vong linh gai, bên trong cơ thể của bọn họ khí tử vong suy giảm thật nhiều. Mặc cho cầm long thủ lấy xuống, trên hư không, hiện đầy đầy trời long trảo, Liễu Vô Tà có thể đồng thời điều khiển mấy ngàn tôn long trảo. Tình cảnh đáng sợ hết sức, vong linh tộc tử vong, trên trận còn dư lại một ít ma tộc cùng nhân tộc. Người thú tộc toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết, ngũ hành đại pháp thuật sử dụng, giống như một tôn ngập trời cối xay, đột nhiên đè xuống, một nhóm người cuối cùng tộc còn có ma tộc, toàn bộ biến mất hầu như không còn, chết không còn một mống, chu vi nghìn mét, đã sớm san thành bình địa, đồi núi biến thành bình nguyên, giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà trong mắt không có một chút chập chờn, cái này là luyện đan khâu, cuối cùng xạ nhật thần tháp, mới thật sự là giết hại, trong thiên địa tinh khí, hóa số lượng vạn giọt chất lỏng, chìm vào thái hoang thế giới, đáng tiếc không có thể giết chết mấy tôn động hư cảnh. Hôm nay trong thân thể không có động hư cảnh quy luật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, giết như thế nhiều hỗn nguyên cảnh, trong cơ thể hắn hỗn nguyên quy luật, thậm chí muốn vượt qua giống vậy đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Phản Á một phen chữa trị sau đó, thương thế không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi, mang Phản Á, rời đi nơi này, nơi đây không thích hợp ở lâu, còn có nhiều hơn cao thủ chạy tới. Liễu Vô Tà hiện tại lo lắng không phải những người khác, mà là Thái Ất Tông, bọn họ càng không xuất hiện, Liễu Vô Tà thì càng lo lắng, nhất định đang nổi lên cái gì đại chiêu, lấy Thái Ất Tông năng lực, hẳn có thể đẩy tính ra, bản thân có chu diệt hỗn nguyên tầng 9 năng lực, trừ phải đề phòng Thái Ất Tông, Liễu Vô Tà còn phải đề phòng địa minh tộc, quỷ miêu tiết lộ ra ngoài, địa minh tộc nhất định liên hiệp quỷ tộc, đối hắn mở ra điên cuồng vây quét, xoa xoa đầu, hai người xuyên qua tầng thứ 3 lối vào, xuất hiện ở tầng thứ 4. Tầng thứ 4 hoàn cảnh lần nữa biến hóa, lại có thể núi biển tương liên, cái này thế giới dưới đất, lại còn có đại dương hồ, quả thực để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, thấy một màn trước mắt, Phản Á trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là khiếp sợ không thôi. Liễu Vô Tà hôm nay vẫn là hóa nguyên cảnh, không cách nào bay phải đi những thứ này mặt biển, chỉ có thể dựa vào Phản Á hỗ trợ, Liễu Vô Tà ngược lại không sợ hãi, bằng dựa vào thần long khu, có thể bay mấy ngàn dặm, dưới đất này đại dương cùng đất liền còn không giống nhau. Nơi này đại dương là do từng cái hồ tạo thành, nhiều hòn đảo tràn ngập trong đó, không thiếu địa minh tộc cuộc sống ở hòn đảo bên trên. Hơn nữa mỗi một tầng hòn đảo đều có đi thông tầng thứ 5 con đường. Hai người rơi vào trên một hòn đảo, bốn phía yên tĩnh một phiến, không có gặp phải địa minh tộc, không phải mỗi một cái đảo nhỏ đều có thể gặp được địa minh tộc. Chỉ có những cái kia tràn ngập hắc ám lực hòn đảo, thích hợp nhất địa minh tộc sinh tồn, thủy tổ thụ lần nữa dao động, thần tộc đuổi theo tới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mấy ngày, thủy tổ thụ liền nhắc nhở mình có thần tộc chạy tới, giao, xa xa mặt nước đột nhiên toát ra một cái đầu to lớn. Một tôn cự nhân tộc lại từ đáy nước đi ra, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, A Lôi hưng phấn tay chân vũ điệu, cự nhân tộc không biết phi hành, bọn họ chỉ có thể thông qua đi, cho nên từ đáy nước đi ra, A Lôi, thấy A Lôi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, vội vàng đi lên phía trước, A Lôi còn có A Lực cả người ướt đẫm, run lên giọt nước, Aya không có ở đây, phỏng đoán còn không gặp phải, Liễu công tử, thấy ngươi thật là quá tốt. Mấy ngày nay, A Lôi bọn họ vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, rốt cuộc ở tầng thứ 4 thời điểm, bọn họ gặp nhau, các ngươi làm sao chạy đến tầng thứ 4 tới. Theo lý thuyết, cự nhân tộc không có cơ hội tham dự luyện đan khâu tranh đoạt. Ngây ngô ở phía trên mấy tầng là được rồi, không cần thiết tiếp tục đi sâu vào, càng đi xuống càng nguy hiểm. Nói đến nói dài, tộc trưởng nói cho chúng ta, để cho chúng ta tới giúp ngươi một tay. A Lôi gãi đầu một cái, còn như tộc trưởng vì sao phải để cho bọn họ làm như vậy? Bọn họ cũng không biết, dựa theo năm trước cự nhân tộc cách làm, bao gồm trước mặt mấy cái khâu, vậy chỉ là đi tới lui qua trận mà thôi, Liễu Vô Tà từ người lun tộc trong tay cứu bọn họ. Cự nhân tộc đã biết được, được, thay ta cảm ơn các ngươi tộc trưởng, Liễu Vô Tà cười, hắn giống vậy tìm A Lôi bọn họ. Kế tiếp đoạn thời gian này, khẳng định không tránh được một trận đại chiến, chỉ có hắn cùng Phản Á hai người, phần thắng quá thấp, có cự nhân tộc tương trợ, sống sót xác suất lớn hơn, bốn người vòng quanh hòn đảo đi một vòng, không có gặp phải nguy hiểm gì, Phản Á thi triển ma pháp thuật, nâng bốn người cùng nhau phi hành. A Lôi vẫn là lần đầu tiên phi hành, loại cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, thân thể khổng lồ, trôi lơ lửng trên không trung, giống như một tôn di động đại sơn. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, hơn 20 tên thần tộc xuất hiện, đứng mới vừa rồi bọn họ rời đi trên đảo, hắn vừa rời đi không lâu, chúng ta đuổi theo, Thạch La cầm ra vậy tiết đoạn mộc, bằng dựa vào cái này tiết đoạn mộc là có thể phán đoán Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Xuyên qua mấy chục ngàn mét, bốn người hạ xuống ngoài ra một tòa hòn đảo này đảo nhỏ khá lớn. Lớn vô cùng, giống như là một tòa độc lập đại lục, sau khi đi lên, đụng phải không thiếu tu sĩ, thấy Liễu Vô Tà, rất nhiều người toát ra vẻ quái dị, bọn họ đang tìm cái gì? Những tu sĩ kia không ngừng mở ra to lớn hòn đá, không biết đang tìm thứ gì. Phản ứng tò mò hỏi, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1316, Địa Ngục Hoa Sen. Phía trên đảo tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn họ đặc biệt tìm những cái kia to lớn đá, đem mở ra. Phản Á tò mò hướng một tên chủng tộc hỏi, cái chủng tộc này cùng tộc tinh linh quan hệ coi như không tệ. Địa Ngục Hoa Sen, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Bị hỏi cùng chủng tộc đứng lên, ôn hòa đối Phản Á nói. Phản Á trở lại Liễu Vô Tà bên người, hai người cũng dãy ngồi A Lôi trên bả vai, đây có thể là đồ tốt, nếu như có thể được tới Địa Ngục Hoa Sen, cộng thêm hắc yêu quỷ hoa trào lưu yêu cỏ, chủ tài liêu căn bản gọp đủ. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, luyện đan khâu không cho sơ thất, hắn muốn không ngừng lấy được thành tích tốt, mới có thể cùng Thiên Long Tông đàm phán, vậy chúng ta vậy đi tìm đi. Phản Á thay Liễu Vô Tà cuống cuồng, nhiều tu sĩ như vậy, Địa Ngục Hoa Sen chỉ có một quả, liền xem ai vận khí tốt hơn. Không gấp, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Địa Ngục Hoa Sen là một loại rất cổ quái dược liệu. Nó có thể mượn thế giới dưới đất chạy trốn, rất khó bắt được nó dấu vết. Quỷ đồng thuật sử dụng, chu vi mấy ngàn mét thu hết vào mắt, xuyên qua những cái kia núi đá, Liễu Vô Tà không nhìn thấy Địa Ngục Hoa Sen rơi xuống. A Lôi, chúng ta đi hòn đảo phía tây. Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói, A Lôi hội ý, theo Liễu Vô Tà chỉ phương hướng, về phía tây mặt đi tới, thế giới dưới đất căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc. Liễu Vô Tà tự nhiên có biện pháp, bởi vì trên đảo sinh trưởng thực vật, nhất rậm rạp địa phương nhất định là dựa vào phía tây. Phía tây bên kia sương mù màu đen nồng hơn, vậy thích hợp hơn địa minh giới thực vật sinh trưởng, vô số dây mây dây dưa trong đó, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cự nhân tộc thân thể khổng lồ, một chân đạp xuống, những cái kia dây mây toàn bộ nổ tung. Bên này cây cối so nhiều, tới trước tu sĩ ngược lại không có mấy người. Liễu Vô Tà qua bên kia, chúng ta đuổi theo, gần đây rất nhiều người lời đồn đãi, Liễu Vô Tà đi địa phương, nhất định có bảo vật, liên tục hai cái khâu lấy được hạng nhất, dựa vào cực lớn vận khí, cộng thêm phong linh quả sự việc dần dần lên men, đám người cầm Liễu Vô Tà làm ngọn đèn chỉ đường. Liễu Vô Tà mới vừa bước vào phía tây rừng rậm, hơn 20 tên thần tộc xuất hiện, mau sớm ra tay, không thể để cho thần tử biết. Thạch La nhìn một cái tất cả thần tộc, tất cả người rối rít gật đầu, men theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Hòn đảo rất lớn, đối với cự nhân tộc mà nói, vậy liền một cái gò núi nhỏ mà thôi. Liễu công tử, trước mặt đường không có, đi về trước nữa, rời đi rừng rậm, trở lại đại dương bên bờ. Phản Á, bày trận. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, để cho Phản Á bày trận, chủ yếu là đề phòng Địa Ngục Hoa Sen chạy trốn. Địa Ngục Hoa Sen qua lại thế giới dưới đất, coi như là Liễu Vô Tà đều rất nhức đầu, muốn phải bắt được nó, trận pháp thích hợp nhất bất quá. Phản Á trận pháp thuật truyền thừa từ Liễu Vô Tà, trận pháp vô cùng là cao siêu, cầm ra mấy cái trận kỳ, cắm vào bốn phía, trong chớp mắt, một tòa lồng giam trận xuất hiện, trận pháp phong tỏa cũng không phải là mặt đất, mà là thế giới dưới đất mấy chục mét độ sâu, giống như là một đạo vô hình tường đồng vách sắt, Địa Ngục Hoa Sen tối đa chìm xuống đất 10 m cỡ đó, rất khó tiếp tục đi xuống. Quỷ đồng thuật thi triển, hướng bốn phía quét tới, đột nhiên, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, hướng xa xa một bụi cây cối nhanh chóng lao đi. Xa xa tụ tập rất nhiều người, một mực chú ý bên này, bọn họ tìm một ngày một đêm, vậy không tìm được Địa Ngục Hoa Sen. Ngay tại hôm qua, có người phát hiện Địa Ngục Hoa Sen, cùng hắn thu lấy thời điểm, Địa Ngục Hoa Sen chìm vào trong đất, bỏ trốn, to lớn cây cối, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng tung bay, nhổ tận gốc, cây cối bay lên một khắc kia, một bụi xích cao Địa Ngục Hoa Sen xuất hiện, tướng mạo lại giống như là một cái tiểu nhân, Liễu Vô Tà đang muốn thu lấy, Địa Ngục Hoa Sen vèo đích một tiếng, chui xuống dưới đất, hướng xa xa bỏ chạy. Tất cả người thấy rõ ràng, cái này Liễu Vô Tà là làm sao biết Địa Ngục Hoa Sen núp ở bụi cây này dưới cây lớn mặt. Rất nhiều tu sĩ đầu óc mơ hồ, bọn họ cơ hồ phải đem toàn bộ hòn đảo lật tung lên trời. Vậy không tìm được Địa Ngục Hoa Sen rơi xuống, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tới không tới gần nửa canh giờ, tìm được Địa Ngục Hoa Sen, thằng nhóc này trên mình nhất định có bí mật gì, có thể phát hiện bảo vật rơi xuống. Một tôn hỗn nguyên cảnh cao thủ nhỏ giọng nói, hận được răng đều ngứa, cùng hắn thu lấy Địa Ngục Hoa Sen, chúng ta ra tay cướp đoạt là được. Một tên thủy tộc phát ra cười lạnh một tiếng, hai bên mang tay cá không ngừng cổ động, toát ra liên tiếp ngâm nước. Địa minh giới tầng thứ tư, hoàn toàn là thủy tộc đo thân làm theo yêu cầu. Bọn họ có thể mượn nơi này nước chảy vì mình chiến đấu. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, từng bước một hướng ngoài ra một bên đi tới, phảng phất đi dạo sân vắng, đột nhiên dừng lại, cầm long thủ xuất hiện, oanh, to lớn long chảo xuyên qua mặt đất, trực tiếp vào xuống dưới đất chỗ sâu, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Hoàn toàn không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì. Long chảo từ dưới đất chỗ sâu nhô ra, lòng bàn tay lại nắm một quả Địa Ngục Hoa Sen, bị Liễu Vô Tà thành công bắt, hắn lại thu lấy Địa Ngục Hoa Sen. Rất nhiều người một mặt mơ hồ, dưới đất chỗ sâu, bọn họ thần thức ngược lại cũng có thể dò xét đạt được. Chính là rất phiền toái, Địa Ngục Hoa Sen một mực ở di động, Người thần thức, cây vốn không theo kịp nó tốc độ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đem đất ngục hoa sen thu vào chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà, giao ra địa ngục hoa sen. Thủy tộc làm trước một bước, chung quanh những cái kia đại dương bắt đầu gầm thét, vô số nước chảy huyễn hóa ra tất cả loại quỷ dị bóng dáng. Hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến tới, những người đó tộc không động, ma tộc vậy không động, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, ánh mắt nhìn về phía mười mấy tên thủy tộc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thủy tộc đám này rác rưởi, Liễu Vô Tà trực tiếp đem coi thường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, thần tộc, cuối cùng đã tới, đám người men theo Liễu Vô Tà ánh mắt, hướng sau lưng nhìn, 24 tên thần tộc, đạp chỉnh tề bộ pháp, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, kỳ quái chính là, những người đó tộc thấy thần tộc sau đó, rối rít lui về phía sau, thần tộc thần lực có thể khắc chế nhân tộc chân khí. Không người nào nguyện ý cùng thần tộc là địch, liền ma tộc đối thần tộc cũng vô cùng kiêng kỵ, mười mấy tên ma tộc nhanh chóng rút đi. Trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có thủy tộc, không chịu buông tha, dựa vào đại dương, bọn họ sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp đôi, rời đi chủng tộc không có chạy trốn, mà là đứng ở trăm mét ra, kỳ quái, những thứ này thần tộc không phải buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà liền sao? Rút đi những người đó tộc đầu óc mơ hồ, luyện khí thời điểm, Liễu Vô Tà bằng dựa vào đóng băng tuyệt vực tài hố giết hơn 100 tôn thần tộc. Cuối cùng quyết định một năm ước hẹn, những thứ này thần tộc đột nhiên tìm được Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ buông tha một năm sau ước chiến? Phỏng đoán những thứ này thần tộc gạt thần tộc thần tử. Liễu Vô Tà tốc độ trưởng thành quá nhanh, để cho thần tộc ý thức được nguy cơ, tại chỗ không hiện lên rất nhiều người thông minh, có thể nhìn ra, những thứ này thần tộc là gạt thần tử đuổi giết Liễu Vô Tà. Thần tộc đến gần sau đó, ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà, ai cũng không nói nói, lẫn nhau hiểu lòng nhau, thủy tổ thụ sự việc, chỉ có thần tộc cùng Liễu Vô Tà biết, hai bên vĩnh viễn không thể nào cùng tồn tại, thần tộc, các ngươi cuối cùng vẫn phải tới, mặc dù cùng thần tử ký kết một năm ước hẹn. Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới, thần tộc sẽ an ổn chờ đợi một năm thời gian, thần tử đáp ứng, không đại biểu thiên thiên vạn vạn thần tộc đi theo cùng nhau đáp ứng. Thần tử địa vị cao quý, còn không cách nào mệnh làm cả thần tộc. Thần tộc, các ngươi lăn, thằng nhóc này là chúng ta, thủy tộc mở miệng nói chuyện, để cho thần tộc lăn, đừng hòng cùng bọn họ cướp đoạt. Thạch La ánh mắt hướng thủy tộc thống lĩnh nhìn sang, trong con ngươi thả ra kinh khủng thần lực không chỉ có thể khắc chế nhân tộc chân khí, đối thủy tộc cũng có cực lớn áp chế. Bị thần tộc giận chừng tới đây, mấy tên thủy tộc trên mình khí thế, rõ ràng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, nếu như nói tất cả chủng tộc nhất không muốn đắc tội chủng tộc. Thần tộc được tuyển làm xếp hạng thứ nhất, Thạch La tu hồi ánh mắt quang, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Liễu Vô Tà, chúng ta tới giữa ân oán không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể từ nơi này còn sống rời đi. Nói xong, 24 tên thần tộc nhanh chóng ra tay, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, còn chưa đến gần. A Lôi ra tay, một quyền đánh xuống tới, oanh, một tôn thần tộc, trực tiếp bị A Lôi một quyền đánh bể. A Lôi thực lực, vô cùng kinh khủng, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà cũng không thiếu chỉ điểm bọn họ thân xác phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà mặc dù đối với cự nhân tộc không quá rõ, có thiên đạo thần thư ở đây, bất kỳ chủng tộc công pháp cũng có thể đem hoàn thiện. Thủy tổ thụ bộ rễ xuất hiện, kéo dài đến trên hư không, một quả thần thông quả treo ở trên nhánh cây, thần tộc nổi nóng vô cùng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có đồng bạn. Cự nhân tộc, các ngươi lại dám cùng chúng ta thần tộc đối nghịch, ngươi có biết đắc tội chúng ta thần tộc hậu quả? Thạch La nổi giận, ánh mắt giận chừng A Lôi, vô biên thần lực bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lúc này, phản á vậy ra tay, ngày tận thế gió bão, ùn ùn kéo đến, ngay tức thì phá hủy chung quanh tất cả cây cối. Kinh khủng vòng xoáy, đem ba tên thần tộc trực tiếp biến dạng, thủy tổ thụ thường xuyên ra tay, từng viên thần thông quả xuất hiện. Trong chớp mắt, thần tộc tổn thất 4 người, đồng loạt ra tay, Thạch La trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Cái đầu tiên xông về Liễu Vô Tà, thịnh thế vô cùng, A Lực phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, các ngươi thu thập những tiểu lâu la kia. Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, một trường hướng Thạch La nghiền đè xuống, Thạch La tu vi rất cao, có thể so với loài người đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Oanh, một cổ kinh thiên sóng biển hướng bốn phía vọt tới, cuốn lên vô tận rung động, cách nhau mấy trăm mét, thân thể cũng không chịu nổi, bị rung động tung bay ra ngoài, lực lượng thật là đáng sợ. Cái này Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên tầng 9, lại chặn lại hỗn nguyên tầng 9 nhất kích, cho đến giờ phút này, đám người mới tránh thức biết Liễu Vô Tà, thằng nhóc này là làm sao làm được, chân khí của hắn còn có quy luật, thậm chí còn ở hỗn nguyên tầng 9 bên trên, một tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh cao thủ, mặt đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, nhất là mới vừa rồi rất nhiều người, đối Liễu Vô Tà dục dịch, giờ phút này hồi tưởng lại, là biết bao cực kỳ buồn cười, Liễu Vô Tà nếu như phải ra tay, bọn họ đã sớm chết rồi, từng giọt máu tươi theo Thạch La khóe miệng tràn ra. Luyện khí thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên tầng 5, khi đó giết hắn, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Thằng nhóc này lợi dụng một bộ trận pháp, chặn lại thần tộc tập kích. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà thực lực hoàn toàn lớn lên, coi như không có trận pháp, thần tộc muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Oanh oanh oanh, A Lôi cùng A Lực liên tục ra tay, một tôn tôn thần tộc bị đánh bay ra ngoài, hai người cũng không chịu nổi, bị thần tộc công kích mấy trăm lần, trên mình rất nhiều địa phương vết máu loang lổ, nhiều mấy trăm vết thương. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1317, Vu Luân Đao, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cự nhân tộc sức chiến đấu mạnh mẽ, đối mặt thần tộc vậy xảo quyệt quỷ dị thần lực, vẫn là khó mà đề phòng. Đại ngũ hành pháp thuật, đại không gian pháp thuật, hai đại pháp thuật đều xuất hiện, chung quanh không gian hoàn toàn bị giam cầm ở cùng nhau. Thạch La tốc độ hành động thật to bị chế, nhất là đại không gian pháp thuật, có thể để cho không gian không ngừng nén, áp lực cường đại, có thể nghiền nát hỗn nguyên tầng 9. Vu Luân Đao, Thạch La một tiếng kêu to, trong tay xuất hiện một quả kỳ quái binh khí, thả ra ngập trời vu tộc khí, vu khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, người khác không nhận biết, hắn đối vu tộc biết rõ, vượt xa tại chỗ tất cả người. Vu tộc đứng sau thần tộc tồn tại, vô cùng cổ xưa, đáng tiếc duy nhất chính là, vu tộc truyền thừa đoạn trục, không giống như là thần tộc, truyền thừa không chỉ không có đoạn trục, ngược lại muốn so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thịnh. Vu Luân Đao lăng không chém xuống, chung quanh không gian toàn bộ nổ tung, không chịu nổi cái này một đao, trong thân thể vu giới dục dịch, muốn phải chiếm đoạt cái này tôn Vu Luân Đao. Luyện hóa nhục thu cùng xa xỉ so thi, Liễu Vô Tà trong thân thể ẩn chứa nhiều vu tộc quy luật. Cái này Vu Luân Đao xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà trước mắt sáng lên, nếu như có thể luyện hóa cái này tôn Vu Luân Đao, có lẽ có thể để cho mình vu giới hơn nữa hoàn thiện một ít. Nguyên nhân chính là luyện hóa xa xỉ so thi, Liễu Vô Tà mới tìm hiểu đại kịch độc pháp thuật, sau đó luyện hóa nhục thu, cường hóa mình đại ngũ hành pháp thuật. Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, chuôi này Vu Luân Đao nhất định là đế giang nhất mạch sản vật. 12 vu tộc, đế giang nắm giữ không gian, là tốc độ tổ, Vu Luân Đao có thể phá giải đại không gian pháp thuật. Ngược lại cũng bình thường, đại ngũ hành pháp thuật nghiền đè xuống, Thạch La đồng dạng là một đao chém xuống, rắc rắc, ngũ hành cối xay lớn, chia 5 xẻ 7, không chịu nổi cái này một đao, lui đến ngoài 300 thước những chủng tộc kia sắc mặt liền liền biến hóa. Không nghĩ tới một quả kỳ quái binh khí, có thể khắc chế như thế nhiều loại pháp thuật, không ít người dục dịch, muốn phải ra tay, cướp đoạt Thạch La trong tay chuôi này Vu Luân Đao. Có thể khắc chế pháp thuật binh khí không hề nhiều gặp. Ít nhất trước mắt mà nói, loài người không cầm ra mấy kiện đi ra. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, chuôi này Vu Luân Đao quá quỷ dị. Đại Hàn băng pháp thuật ra tay, tạo thành một chuôi trường đao, hướng Thạch La hung hăng chém xuống, vẫn là Vu Luân Đao, có thể mặc thoi không gian. Thừa dịp Đại Hàn băng pháp thuật còn chưa chém xuống, trước thời hạn đem làm tan rã, chuôi này Vu Luân Đao không chỉ có thể nắm trong tay không gian, còn có một chút luân hồi lực. Cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thạch La phát ra từng trận cười gằn, trong tay Vu Luân Đao lần nữa chém xuống, lần này uy lực muốn còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn, lăn lăn vu khí giống như thủy triều vậy, màu vàng nhạt chất khí tràn ngập toàn bộ hòn đảo, hút vào một hơi để cho người rất không thoải mái. Phản ác còn có A Lôi bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, người thường hút vào một hơi vu khí sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể, vu khí bên trong ẩn chứa một loại kỳ quái vật chất. Loài người hấp thu sẽ ảnh hưởng chân khí thi triển, thân xác giống như là kim châm như nhau thống khổ, cự nhân tộc cũng giống như vậy, duy chỉ có thần tộc, thần của bọn họ lực coi thường vũ khí tồn tại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, những thứ này vũ khí đối với người thường mà nói, đó chính là độc dược, đối với hắn mà nói, liền là vật đại bổ. Chung quanh vũ khí không ngừng biến mất, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Dung nhập vào Thái Hoang thế giới, Vu Luân Đao chém xuống, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, đồng dạng là một đao, keng, đụng một khắc kia, tạo thành một đạo kinh thiên nổ ầm, toàn bộ thương khung tựa như đều phải nổ tung, vô số hắc động còn có gió toàn ở hội tụ, xa xa đại dương phát ra tiếng gầm gừ, cuốn lên cao 10 trượng sóng biển, mạnh mẽ đợt khí, đem Liễu Vô Tà cùng Thạch La đồng thời tung bay, phép tắc áp chế, đối Thạch La không có bất kỳ tác dụng gì, Liễu Vô Tà ngược lại thì bị Vu Luân Đao chế chủ. Liễu Vô Tà chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Thái Ất Tông chậm chạp không xuất hiện. Liễu Vô Tà lo lắng bọn họ trong tay có tiêu diệt động hư cảnh pháp khí. Thạch La khóe miệng còn ở tràn ra máu tươi, bàn về thân xác, còn có quy luật, đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, dựa vào Vu Luân Đao mới đánh thành ngang tay, đây cũng không phải là các ngươi thần tộc binh khí, các ngươi từ chỗ nào đạt được? Liễu Vô Tà từng bước một hướng Thạch La đi tới, nếu như có thể tìm được những vu khác tộc tương kỳ luyện hóa, Liễu Vô Tà tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Thạch La tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay Vu Luân Đao lần nữa chém xuống, lần này uy lực mạnh hơn, lăn lăn vu khí, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngươi lấy là vu tộc binh khí là có thể khắc chế ta sao? Thật là buồn cười, Liễu Vô Tà chậm chạp không dùng tới vu tộc quy luật. Mục đích ở chờ, xem vu luân đao cụ thể hiệu quả như thế nào. Bây giờ nhìn lại, vu luân đao cũng không đầy đủ, chỉ là ẩn chứa vu tộc quy luật mà thôi. Chân chính vu tộc binh khí sử dụng, nhất định hủy thiên diệt địa. Thạch La trong mắt có giúp một cái, diễn cảm toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao biết vu tộc tồn tại? Vu tộc đặc biệt cổ xưa, rất nhiều người căn bản cũng không biết. Năm đó ở Âm Dương Cốc thời điểm, rất nhiều người cũng không biết vu tộc là thứ gì. Thạch La có chút không bình tĩnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa nguyên cảnh, hiểu kiến thức, muốn so với những cái kia lão cổ đồng còn muốn hơn. Trận pháp mạnh mẽ, phù đạo cao siêu, luyện khí yêu nghiệt, mỗi một loại đủ để tiếu ngạo quần hùng. Chuôi này vu luân đao không tệ, ta muốn. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không giải thích, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào vu giới, đột nhiên động một cái, càng kinh khủng hơn vũ khí bao phủ tà nhận. Cái này để cho Thạch La cùng với cái khác thần tộc sắc mặt biến, bọn họ dám đuổi giết Liễu Vô Tà, bởi vì bọn họ trong tay có vu luân đao tồn tại. Không có vu luân đao khẳng định không dám tới. Không thể nào, bên trong thân thể ngươi tại sao có thể có vu tộc quy luật? Thạch La diễn cảm vô cùng khó khăn, xem vu luân đao ưu thế không còn gì vô tồn. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, vu luân đao cảm nhận được Liễu Vô Tà phóng thích ra vu giới quy luật, lại có thể chủ động hướng hắn bay tới, một loại trở về mẫu thể cảm giác. Thái hoang thế giới ở giữa vu giới chính là vu luân đao mẫu thể. Vu luân đao rời tay ra, Thạch La ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc hướng sau trở về, muốn chạy trốn nơi đây. Bọn họ kế hoạch thất bại, không phải thua ở Liễu Vô Tà trong tay, mà là thua ở vu giới quy luật trong tay. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Thần tộc đột nhiên đuổi giết mình, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, là thần tử ý, vẫn là bọn họ tự chủ trương. Mặc dù hắn cùng thần tử không nói thế nào trải qua, có thể cảm giác được, thần tử là một người vô cùng hắn cao ngạo người, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Mất đi vu luân đao, tương đương với hổ mất đi nanh vuốt sắc bén. Tà nhận chém xuống, Thạch La không có chút nào ngăn cản lực, rắc rắc, Thạch La thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một quả thần thông quả, lớn vô cùng. Còn thừa lại những thần kia tộc ý thức được không ổn, rối rít hướng xa xa lao đi. Chạy đi đâu? Những thứ này đều là từng viên thần thông quả, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi? Luyện hóa càng nhiều thần thông quả, thần thông lực càng cường đại, mới có thể điều khiển càng nhiều hơn pháp thuật. Liễu Vô Tà có thể đồng thời điều khiển 4-5 loại pháp thuật. Cùng hắn cường đại thần thông lực, có bí mật không thể phân liên lạc, thần thông lực càng mạnh, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển pháp thuật thần thông. Trong chớp mắt, tất cả thần tộc toàn bộ bị chém chết. Tổng cộng 24 cái thần thông quả, vơ vét bọn họ trí nhớ sau đó, biết được bọn họ cũng không phải là phụng thần tử mệnh lệnh, mà là tự chủ trương, lui đến xa xa những chủng tộc kia, nhanh chóng thoát đi, một khắc không dám lưu lại. Liễu Vô Tà vậy không đuổi theo giết, những người này cùng hắn không thù không oán, vậy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, đối đãi người muốn giết hắn, tự nhiên sẽ không lưu tình. Thủy tộc còn chưa rút đi, bọn họ không cam lòng, mới vừa rồi bọn họ đã nhìn ra, Liễu Vô Tà dựa vào vu tộc quy luật, mới tiêu diệt thần tộc. Chân chính đại chiến, chưa chắc là Thạch La đối thủ, các ngươi còn không lăn. Liễu Vô Tà cuống cuồng luyện hóa vu luân đao, ánh mắt quét về phía mười mấy tên thủy tộc, còn không lăn ra khỏi nơi này. Bị Liễu Vô Tà tức giận, để cho mười mấy tên thủy tộc sắc mặt tức giận, nhìn nhau, mười mấy tên thủy tộc ngay tức thì đạt thành nhất trí. Thủy chi bào hao, PS, thủy chi bào hao bằng nước gầm thét, thủy tộc ra tay, từng ngọn vòng xoáy xuất hiện, cuồng bạo nước chảy, từ bốn phía xông ra, tạo thành từng cái nước qua, mạnh mẽ nước qua. Đem những cái kia trăm trượng cao cây lớn nhổ tận gốc, kinh khủng lực lôi xé, đem nhà lớn nhỏ đá lớn ngay tức thì xé nát, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Những nước này tộc lợi dụng đại dương lực lượng, cuối cùng hay là đối với Liễu Vô Tà ra tay, nước qua càng ngày càng lớn, chỗ đi qua đều là đất bằng phẳng. A Lôi một quyền đánh ra, tạo thành một cổ kinh thiên sóng biển, oanh, nước qua nổ tung, hóa là đầy trời giọt nước tưới vào A Lôi trên thân thể, trực tiếp tưới một lạnh thấu tim. Rất nhanh, những cái kia giọt nước lần nữa hiện lên, tạo thành một cái lớn hơn nước qua, đem A Lôi gói lại. Nước qua nâng A Lôi thân thể, không ngừng lên cao, cùng bay đến giữa không trung. Nước qua đột nhiên mở ra, A Lôi khẳng định sẽ bị té được chia năm xẻ bảy. Phản ám cũng tốt không đi nơi nào, ngày tận thế gió bão thi triển, nhanh chóng bị nước qua cuốn đi. Hơn nữa những nước này qua còn đang gia tốc, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản thùng nước to nước qua, dần dần thống nhất, diễn biến đi ra siêu cấp nước qua, có dũng khí đem toàn bộ hòn đảo nhổ tận gốc khuynh hướng. Thủy tộc cách làm hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà, trong ánh mắt thả ra sát khí ngập trời, một tòa siêu cấp lớn nước qua xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mạnh mẽ hấp lực, trực tiếp đem Liễu Vô Tà hút vào nước qua bên trong. Sau đó là nhanh chóng xoay tròn, đổi thành những người khác, đã sớm bị chuyển choáng váng chuyển hướng, phá cho ta, Tà nhận chém xuống, nước qua biến mất, hóa là vô số hơi nước bốc lên. Sau đó, Liễu Vô Tà thân thể quanh quẩn không trung, Thiên Long cửu thức thi triển, giống như một cái kim sắc thần long, qua lại trên hư không, chỗ đi qua, những cái kia nước qua toàn bộ nổ tung, thần long mới có thể hành vân bố vũ. Trong chớp mắt, mấy chục tòa nước qua bị Liễu Vô Tà toàn bộ chấn vỡ. Cái này để cho thủy tộc sắc mặt đại biến, tiếp tục điều khiển nguồn nước lực, to lớn hơn nước qua xuất hiện, bên trong còn kèm theo vô số trường mâu ở trong đó. Đây là thủy tộc binh khí, lẫn vào nước qua bên trong, rác dưới giống như vậy, cũng dám không vâng lời ta. Thiên Long cửu thức thi triển, nhất là trước mặt bốn thức thống nhất, uy lực ngút trời, vượt qua ngũ hành đại pháp thuật, xuất hiện một khắc kia, thiên đất nứt ra, xuất hiện một đạo màu đen lỗ lớn. Địa minh giới bị Liễu Vô Tà cho đánh xuyên, đây là lực lượng bực nào, vô biên vô tận lực lượng, từ thương khung đến biết, mười mấy tên thủy tộc lại có thể đang nhanh chóng rút đi. Chạy đi đâu, tổn thương bạn mình, liền muốn chạy trốn, nào có chuyện tốt như vậy, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1318, tăng áp trận pháp. Thủy tộc tổn thương bạn mình, muốn nếu như vậy rời đi, nào có chuyện tốt như vậy, đại không gian pháp thuật thi triển, chung quanh không gian hoàn toàn bị giam cầm lại, Vu Luân Đao là đế giang nhất mạch sản vật, có thể phá giải không gian. Thủy tộc không có Vu Luân Đao loại bảo vật này, đối mặt đại không gian pháp thuật, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, không gian đột nhiên nghiền ép, mười mấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên thủy tộc, trực tiếp bị chen bể, hóa là vô số tinh khí, biến mất ở giữa thiên địa, toàn bộ chìm vào thái hoang thế giới, chung quanh đã không thấy được một người, liền trên đảo chủng tộc, đều biến mất không còn một mống, bọn họ tiến vào tầng thứ 5, Liễu Vô Tà thật đáng sợ. Ung dung chém chết 24 tên thần tộc, phần này sức chiến đấu, tuyệt không phải giống vậy Hỗn Nguyên tầng 9 có thể chống lại. A Lôi bọn họ thương thế không nặng, Liễu Vô Tà cầm ra đại lượng đan dược, bóp vỡ sau đó, rót vào hắn cửa trong cơ thể hai người, nơi bị thương, lấy tốc độ cực nhanh ở khép lại, phản ứng chỉ là bị một ít chảy ra, không hại đến đại thể. Liễu công tử, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Thương thế tốt liền sau đó, A Lôi hướng Liễu Vô Tà hỏi, đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, A Lôi vô cùng hưng phấn. Bọn họ cự nhân tộc thật lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu. Vậy chủng tộc, không muốn trêu chọc cự nhân tộc, bọn họ thể hình quá lớn, tạm thời trước ở chỗ này, mới vừa rồi chiến đấu, ta phát hiện các ngươi lực lượng vận dụng, có vấn đề rất lớn, xa xa không cách nào đem lực lượng tối đại hóa, Liễu Vô Tà không có gấp đi tầng thứ 5, mà là nhìn về phía A Lôi cùng A Lực, cự nhân tộc lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh bể một ngọn núi, A Lôi cùng A Lực hai người tuyệt đối là cự nhân tộc ở giữa người xuất sắc. Bọn họ lực lượng hoàn toàn không làm được một điểm này, ngươi vậy đã nhìn ra? A Lôi một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ cự nhân tộc lực lượng vận dụng xảy ra vấn đề không phải một ngày hai ngày, chúng ta cự nhân tộc lực lượng phương pháp tu luyện đã sớm thất truyền, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào cả người man lực. A Lực cười khổ một tiếng, toát ra một vẻ bất đắc dĩ, gặp phải Liễu Vô Tà truyền thụ bọn họ phương pháp tu luyện, đã có thể tu luyện được một chút chân khí, để cho lực lượng tăng lên rất nhiều, khoảng cách chân chính cự nhân tộc xa xa không đủ, mới vừa rồi trận chiến ấy, A Lôi cùng A Lực lại có thể bị thủy tộc khống chế. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, bàn về hạng, thủy tộc vỗ ngựa vậy không đuổi kịp cự nhân tộc, vạn tộc bên trong, cũng có hạng, thần tộc thứ nhất, long tộc thứ hai, bởi vì vu tộc biến mất quá lâu, trên bảng xếp hạng đã không có vu tộc tồn tại, ta không hiểu các ngươi cự nhân tộc phương pháp tu luyện. Tối đa tiến hành hoàn thiện, nhưng là ta có thể dạy các ngươi tăng áp phương pháp. Có thể đem lực lượng không hạn chế chồng lên, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí. Thiên đạo thần thư không cách nào đem cự nhân tộc đánh mất pháp quyết suy diễn ra. Trừ phi Liễu Vô Tà tìm được tàn phá pháp quyết, có thể đem hoàn thiện, tỉ như Thiên Long cửu thức, có thể để cho bọn họ tu luyện được chân khí, đã đặc biệt nghịch thiên, còn như lực lượng vận dụng, cần đại lượng kiến thức lý luận, tuyệt không phải dựa vào thiên đạo thần thư là có thể hoàn thành. Tăng áp phương pháp, A Lôi cùng A Lực nhìn nhau, mặt đầy mê mang, không sai, chính là tăng áp phương pháp. Tiếp theo chiến đấu có thể sẽ hơn nữa gian khổ, Liễu Vô Tà cần bọn họ hai cái mau sớm lớn lên. Gặp lại ngày hôm nay loại chuyện này, vậy chưa đến nỗi bị đánh ứng phó không kịp, thật may thủy tộc cùng thần tộc không có đồng loạt ra tay. Một khi liên hiệp, hôm nay ai chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết, coi như Liễu Vô Tà chu diệt tất cả người, A Lôi cùng A Lực còn có phản á ba người, khẳng định sẽ chết bởi thủy tộc tay, Liễu Vô Tà sở dĩ không nóng nảy đi tầng thứ 5. Đầu tiên là tăng lên A Lôi bọn họ sức chiến đấu. Thứ hai là cần luyện hóa Vu Luân Đao, Vu Luân Đao ẩn chứa vu tộc quy luật, chỉ cần có thể tương kỳ luyện hóa. Liễu Vô Tà tin tưởng, mình đại không gian pháp thuật, nhất định tiến thêm một bước, đế giang, nắm trong tay không gian, là tốc độ tổ, thành công luyện hóa, không gian cùng tốc độ, cũng sẽ thật to tăng lên, sắp xếp một phen trí nhớ, tự mình là A Lôi còn có A Lực diễn luyện một lần. Thật ra thì rất đơn giản, ở trong thân thể tu luyện được một cái tăng áp trận pháp. Làm lực lượng đi qua tăng áp trận pháp thời điểm, có thể không ngừng nén, để cho nguyên bản gấp đôi lực lượng, tăng đè lên 10 lần. Thời điểm bắt đầu, A Lôi cùng A Lực hai người rất không thích ứng, bọn họ thói quen tùy ý thi triển, theo Liễu Vô Tà không ngừng sửa đổi, hai người dần dần quen thuộc, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, lần nữa thi triển một lần. Cự nhân tộc thể hình khổng lồ, một cái tăng áp trận pháp, không tạo được cái gì hiệu quả. Liễu Vô Tà ước chừng để cho bọn họ tu luyện được mấy chục cái tăng áp trận pháp. A Lôi hít sâu một hơi, quả đấm đột nhiên bình đẩy ra ngoài một khắc kia, không khí chung quanh không ngừng nổ tung, liền không gian đều ở đây tắc tắc sụp đổ. A Lực đứng ở một bên, mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn cùng A Lôi cùng nhau lớn lên, vô cùng rõ ràng A Lôi thực lực, nhưng là giờ phút này, hắn xem không hiểu, A Lôi lực lượng tăng lên 10 lần chừng, đây là khái niệm gì? Một quyền cũng đủ để hủy diệt một ngọn núi nhỏ, tăng lên 10 lần, đủ để đánh nát một tòa trăm trượng cao đỉnh núi. Đột nhiên tới giữa, A Lôi một quyền đánh ra, tạo thành một cái chân không đợt khí, oanh, cả tòa hòn đảo chia làm hai, trực tiếp bị A Lôi từ bên trong đánh bể, nhìn mình tạo thành cảnh tượng, A Lôi mặt đầy đờ đẫn, có chút không dám tin tưởng, đây là hắn tạo thành, lực lượng thật là mạnh. A Lực không có tiếp tục thi triển, lại thi triển một quyền, bọn họ liền không có chỗ đặt chân, hiệu quả cũng không tệ lắm, các ngươi có thể tiếp tục tu luyện, tăng áp trận pháp càng nhiều, các ngươi lực lượng liền càng cường đại, tiếp theo thời gian, giao cho chính bọn họ, để cho chính bọn họ đi lục lọi. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống tới, chuẩn bị luyện hóa Vu Luân Đao. Phản Á đứng ở một bên hộ pháp, A Lôi cùng A Lực sợ Liễu Vô Tà có nguy hiểm gì, một mực không dám đi xa, chỉ có thể ngồi ở một bên. Vu Luân Đao chìm vào Thái Hoang thế giới, chiếm cứ ở vu giới bên trong, lại đang điên cuồng chiếm đoạt Liễu Vô Tà vũ khí, làm Thái Hoang thế giới vũ khí hao hết. Vu Luân Đao nhất định rời đi Thái Hoang thế giới, tìm mới vu giới quy luật, tiếp tục tăng lên luyện hóa. Liễu Vô Tà sử dụng ma diễm đem Vu Luân Đao gói lại, quả nhiên Vu Luân Đao bắt đầu vùng vẫy, muốn chạy trốn Thái Hoang thế giới. Mới vừa mới chủ động tiến vào Thái Hoang thế giới, là bị vu giới hấp dẫn, không đại biểu quy thuận Liễu Vô Tà. Hừ, nếu tiến vào, cũng đừng nghĩ rời đi. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét u minh khí, toàn bộ dung nhập vào thân thể. Thái Hoang thế giới bao dung vạn vật, bất kỳ chất khí, cũng có thể hấp thu đi vào. Từng viên thần thông quả từ thủy tổ thụ trên rớt xuống. Tòa ba thần thông cửa thuận lợi mở ra, kinh khủng thần thông lực, giống như lũ lụt vậy, xông lên soát Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Vu Luân Đao dần dần phân giải, bên trong vật chất điên cuồng dung nhập vào Thái Hoang thế giới bên trong, thật là nhiều không gian quy luật, từ Vu Luân Đao chỗ sâu phân giải ra nhiều không gian quy luật mảnh vỡ, đây cũng không phải là thông thường không gian quy luật, mà là cổ xưa không gian mảnh vỡ, tràn ngập một cổ viễn cổ hoang vu hơi thở, mỗi một cái mảnh vỡ vô cùng phong phú, phía trên phụ vô tận khí tang thương, làm mảnh vỡ rơi vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, lại không chịu nổi. Thái Hoang thế giới bên trong thiếu cái loại này vừa dày vừa nặng lực lượng, nhìn như vững chắc nhưng cũng rất yếu ớt, ở tinh vực bên trong tự nhiên không gì phá nổi, ở viễn cổ mảnh vỡ trước mặt, Thái Hoang thế giới không gian thật là không đáng giá đề ra. Thoáng một cái hơn một ngày đi qua, hòn đảo ngược lại là có mấy phê tu sĩ tới, kết quả toàn bộ bị A Lôi một quyền đánh bay, lại cũng không ai dám lên bờ đi lên. Ba ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trên mình thả ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, chung quanh không gian lại có thể không ngừng biến mất. Sự phát hiện này, để cho A Lôi còn có Phản Á Ba sắc mặt người biến, rối rít lui về phía sau. Liễu huynh đệ rốt cuộc làm cái gì? Chung quanh hắn không gian làm sao toàn bộ biến mất? A Lực mặt mày kinh hãi, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu huynh đệ dị bẩm thiên phú, tuyệt không phải chúng ta có thể tính toán. A Lôi đối Liễu Vô Tà, đã sớm kính như thiên nhân, không có Liễu Vô Tà, bọn họ cự nhân tộc lực lượng, tuyệt đối không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Tiêu phí 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc thành công luyện hóa Vu Luân Đao. Mặc dù không có thể đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, nhưng là hắn không gian thuật tăng lên tốt không chỉ gấp mấy lần, nhất là Thái Hoang thế giới, hấp thu viễn cổ mảnh vỡ sau đó, không gian đổi được hơn nữa phong phú, liền chân khí của hắn, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, gia trì một cổ vu tộc lực, chúc mừng Liễu huynh đệ, tu vi đại thành. A Lôi thật tâm thật ý nói, tuyệt không phải thổi nâng, hắn có thể cảm thụ được, mặc dù hắn cùng A Lôi lực lượng lớn tăng, chân chính đại chiến, tuyệt không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Chúng ta đi tầng thứ 5, tu vi đại thành sau đó, Liễu Vô Tà quyết định đi tầng thứ 5, theo lỗ hổng, bốn người tại chỗ biến mất. Tầng thứ 5 không gian, cùng tầng thứ nhất kém không nhiều, đồng dạng là tổ ong trạng, bất quá nơi này hoàn cảnh, hơn nữa rắc rối phức tạp, bởi vì bọn họ trì hoãn mấy ngày, đại đa số tu sĩ, đã đi tầng thứ 6, tầng thứ 5 cho dù có dược liệu, cũng bị bọn họ vơ vét không còn một mống, đi vòng vo một ngày, không có thu hoạch gì. Tiếp tục hướng tầng thứ 6 đi tới, càng đi xuống, gặp phải địa minh tộc xác suất càng lớn, vô tận u minh khí, tràn ngập tới, nơi này thật là tối à. Tiến vào tầng thứ 6 sau đó, phát hiện bốn phía đen nhánh một phiến, để cho người rất không thích ứng. Phản Á không thích hắc ám, đàng hoàng ngồi ở A Lôi bả vai núi, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, tầng thứ 6 cũng không phải là bởi vì không gian hắc ám, mà là nơi này quy luật, tràn ngập một cổ hắc ám lực, chẳng lẽ tầng thứ 6 ra đời hắc ám chi tâm? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu như hắn có thể được hắc ám chi tâm, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra tới đại hắc ám pháp thuật, thậm chí có thể mượn hắc ám chi tâm, đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đến lúc đó, lại cũng không sợ người bất kỳ, coi như là cấp thấp động hư cảnh. Vậy có biện pháp chu toàn một hai, tầng thứ 6 rất ít thấy nhân tộc, xem ra vượt quá Phản Á một người không thích hắc ám. Phần lớn nhân tộc đã đi tầng thứ 7, chúng ta đi tầng thứ 7 đi, Phản Á lúc này nói, không gấp, Liễu Vô Tà đại hắc ám thuật dục dịch, đang nhắc nhở hắn, nơi này nhất định tạo ra tới hắc ám chi tâm, A Lôi ở phía trước dẫn đường, mặt đất lồi lõm, ngược lại cũng không ngại, nơi này khắp nơi đều là ao đầm, núi rừng, hồ, còn có hàng loạt hắc ám độc trùng xuất hiện, bên kia có địa minh tộc đội ngũ. A Lôi đột nhiên dừng lại thân thể, tầng thứ 6 mặc dù rất đen, tầm mắt miễn cưỡng có thể thấy 100 mét ra, xa xa, một đám địa minh tộc từ bọn họ trước mặt đi qua. Đội ngũ đặc biệt khổng lồ, trừ địa minh tộc ra, Liễu Vô Tà còn thấy được nhiều quỷ tộc, xem ra quỷ tộc cùng địa minh tộc đã đạt thành liên minh hiệp nghị. Chương 1319, Hắc Ám Chi Tâm. Khoảng cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài, một đám minh tộc cùng quỷ tộc đang lặng lẽ tiến về trước, có thể là cuống cuồng đi đường quan hệ, cũng không chú ý tới bên này. Chúng ta theo sau, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói một câu, A Lôi cùng A Lực lặng lẽ đuổi theo, hết sức cố gắng đem tốc độ chậm lại, xuyên qua viễn cổ rừng rậm, phía trước tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, giống như là rơi vào màu đen vũng bùn. Phản Á lặng lẽ sử dụng quang minh quy luật, có thể chiếu sáng chu vi chỗ mấy mét, hắc ám đại hạp cốc. Liễu Vô Tà vỗ vỗ A Lôi, người sau dừng lại thân thể, đứng tại chỗ không động, một tòa siêu cấp đại hạp cốc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ở thung lũng chung quanh, tụ tập nhiều địa minh tộc cùng quỷ tộc. Còn có một phần chiêu vong linh tộc cùng vô diện tộc. Kỳ quái chính là, không nhìn thấy một cái nhân tộc cùng yêu tộc, liền ma tộc cũng không có. Vô cùng cổ quái, xuất hiện những thứ này chủng tộc, bọn họ cùng hắc ám căn bản cũng sát thực tế. Nhất là địa minh tộc cùng quỷ tộc, các ngươi ba cái ở lại chỗ này, không nên đi lung tung. Liễu Vô Tà lặng lẽ từ A Lôi trên bả vai cướp xuống. Thân thể giống như con báo vậy, xuất hiện ở phía xa trên một cây đại thụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa, một tòa thật to hắc ám đại hạp cốc, hoàn toàn bại lộ ở hắn trong tầm mắt, gần ngàn tên địa minh tộc, mấy trăm tên quỷ tộc, hơn 30 tên vong linh tộc, 20 tên vô diện tộc, tề tụ một đường, tình cảnh vẫn là rất kinh khủng, rốt cuộc cái này hắc ám đại hạp cốc bên trong có cái gì? Làm sao sẽ hấp dẫn như thế nhiều địa minh tộc tới? Liễu Vô Tà âm thầm nói, địa minh tộc nguyên bản liền cuộc sống ở địa minh giới. Chỗ tòa này hắc ám đại hạp cốc, bọn họ khẳng định không xa lạ gì. Đột nhiên tụ tập tới đây, tuyệt không tầm thường, từ hắc ám đại hạp cốc chỗ sâu, tràn ra hắc khí cuồn cuộn, giống như là dâng lên màu đen đám mây, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, từ màu đen tầng mây bên trong, chui ra ngoài từng viên xúc tu, để cho người không lạnh mà run, mỗi một chỉ xúc tu, huyễn hóa ra từng tờ một khuôn mặt dữ tợn, kỳ hắc vô cùng, giống như là đầu khô lâu màu đen, quả nhiên tạo ra tới hắc ám chi tâm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, địa minh tộc còn có quỷ tộc bọn họ đồng dạng là bị hắc ám chi tâm hấp dẫn tới, chỉ cần tương kỳ luyện hóa là có thể hoàn toàn tu luyện được đại hắc ám pháp thuật, đến lúc đó là có thể điều khiển hắc ám lực chiến đấu. Chỉ có thiên địa tới ám địa phương mới có thể tạo ra tới hắc ám lực lượng, địa minh giới không thể nghi ngờ là khu vực tốt nhất. Đã nhiều năm như vậy, hắc ám chi tâm rốt cuộc thai nghén mà thành, địa minh tộc thời gian đầu tiên chạy tới, vong linh tộc cùng vô diện tộc là bị hắc ám lực dẫn dắt mới đi tới chỗ tòa này đại hạp cốc. Cho dù có loài người phát hiện nơi này, vậy sẽ không chút do dự rời đi. Đại hắc ám pháp thuật quá mức u ám, cực ít có người tu luyện, bởi vì sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm tính, trừ phi tu luyện lớn quang minh pháp thuật, hai người lẫn nhau kết hợp. Liễu Vô Tà không cùng, hắn có thái hoang thế giới, bao dung vạn vật, bất kỳ vật chất cũng có thể hấp thu luyện hóa, thành lập một cái thế giới hoàn chỉnh. Xem trên hư không dáng điệu, hắc ám chi tâm đã tạo ra tới linh tính, muốn thu lấy không phải như vậy dễ dàng. Màu đen tầng mây còn ở ấp úng, chiếm đoạt chung quanh hắc ám lực. Kéo dài 5 phút chừng thời gian, những cái khô lâu kia đầu dần dần biến mất, trở lại tầng mây bên trong, từ từ chìm vào màu đen đại hạp cốc, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, địa minh tộc bắt đầu hướng thung lũng chỗ sâu lao đi. Trong chớp mắt, gần ngàn tên địa minh tộc, toàn bộ biến mất, tiếp theo là quỷ tộc, vong linh tộc, vô diện tộc, đi theo cùng nhau biến mất, cái này bốn đại chủng tộc, mặc dù không có phương diện huyết mạch liên lạc, lẫn nhau tới giữa, đã sớm không xa lạ gì. Liễu Vô Tà vòng trở lại, trở lại A Lôi trên bả vai, nơi này ra đời hắc ám chi tâm, đối với ta vô cùng trọng yếu, các ngươi ba cái canh giữ ở chỗ này, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Liễu Vô Tà dặn dò bọn họ một lần, lưu lại một quả truyền tin phù, nếu như có nguy hiểm, thời gian đầu tiên thông báo mình, Liễu huynh đệ, vậy ngươi chú ý, A Lôi gật đầu một cái, để cho Liễu Vô Tà hết thảy chú ý, giao phó xong sau đó, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, lẻn vào hắc ám đại hạp cốc, mang bọn họ ba cái đặc biệt bất tiện, thể hình quá lớn, dễ dàng bại lộ mình hành tung, nhiều cao thủ như vậy, một khi bị bọn họ phát hiện, hậu quả rất phiền toái, cho nên Liễu Vô Tà quyết định một thân một mình đi. Lấy trước được hắc ám chi tâm nói sau, chỉ cần có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh, coi như nhiều hơn nữa cao thủ, vậy giống nhau không sợ. Hắc ám đại hạp cốc rất sâu, cơ hồ là sâu không thấy đáy, cự nhân tộc lớn như vậy thể hình, căn bản không cách nào xuống, trừ phi phản á điều khiển ma pháp thuật, một khi tao ngộ chiến tranh, phản á liền không cách nào phân thân trợ giúp bọn họ. Nhất định rơi xuống thung lũng té chết, thân thể tiếp tục lặn xuống, xa xa treo ở địa minh tộc sau lưng mấy trăm mét tả hữu vị trí. Một tôn vô diện tộc, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, Liễu Vô Tà nhanh chóng che giấu đến hắc ám bên trong. Biến mất vô ảnh vô tung, vô diện tộc năng lực cảm ứng quá mạnh mẽ, đã phát hiện một ít không đúng, có người âm thầm theo đuôi bọn hắn, đợi ước chừng một phút cỡ đó, vô diện tộc tiếp tục lên đường, vô diện tộc tính cảnh giác quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà từ một tảng đá lớn phía sau đi ra. Nhìn biến mất vô diện tộc, lần nữa đuổi theo, thiên đạo thần thư mở ra, thi triển cổ linh tức pháp, đem mình hơi thở hoàn mỹ ẩn nặc, giống như là một món không khí, tiêu phí một nén hương thời gian, rốt cuộc tiến vào thung lũng chỗ sâu, hắc ám đại hạp cốc rất lớn, lớn vô cùng, bên trong quái thạch lầm chởm, không có cố định điểm dừng chân, Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, hắc ám đại hạp cốc đường kính có mấy chục dặm xa. Bên trong cỏ dại mọc tùm, đá lớn san sát, nhiều âm phong từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Xung quanh không gian vô cùng mơ hồ, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà tầm mắt, quỷ đồng thuật lặng lẽ thi triển, quỷ ngâu là hắc ám mắt, nếu như có thể luyện hóa hắc ám chi tâm, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình quỷ đồng thuật nhất định tiến thêm một bước, có thể không thể tiến hóa đi ra quỷ mâu còn không biết. Tuyệt đối muốn so với hiện tại uy lực lớn hơn, địa minh tộc tản ra bốn phía, quỷ tộc cũng kém không nhiều, vô diện tộc cùng vong linh tộc trôi lơ lửng trên không trung, giống như là cô hồn dã quỷ vậy, bọn họ hiện đầy toàn bộ hắc ám đại hạp cốc. Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ di động thân thể giống như một cái du động con cá, qua lại những cái đá lớn kia bên trong, mấy tôn địa minh tộc là một cái động tác tay, hướng thung lũng bên phải phía trước đi tới, bên kia xuất hiện một cái to lớn màu đen gió toàn. Vô cùng nổi bật, cách nhau rất xa, cũng có thể thấy gió toàn vị trí, Liễu Vô Tà vậy phát hiện, không có tùy tiện đến gần, ở màu đen gió toàn chung quanh, chiếm cứ mấy chục tên quỷ tộc, mỗi một tôn quỷ tộc thực lực cường đại, Liễu Vô Tà bắt được hắc ám chi tâm. Muốn thời gian đầu tiên chạy trốn mới có thể, rơi vào bọn họ bao vây, rất khó còn sống chạy đi, màu đen gió toàn rất lớn, giống như là một tôn to lớn cối xay, bao trùm chu vi mấy trăm mét, cũng không ai biết màu đen gió toàn ở giữa có cái gì. Kinh khủng hấp lực, ở gió toàn ở giữa tạo thành, ấp úng chung quanh hắc ám lực, hắc ám chi tâm chính là chỗ này, một tôn địa minh tộc mở miệng nói, thanh âm rất lớn, nơi này là hắc ám đại hạp cốc, sẽ không có người tới, nhưng mà chúng ta như thế nào mới có thể bắt được. Quỷ tộc mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng có thể mượn hắc ám chi tâm tu luyện. Vong linh tộc trôi lơ lửng ở bốn phía, nhiều lần muốn đi vào gió toàn bên trong, mạnh mẽ lực lôi xé, đem bọn họ bước ra, cùng hắc ám chi tâm hấp thu đầy đủ hắc ám lực. Tự nhiên sẽ từ từ chậm lại, thừa dịp nó lúc nghỉ ngơi, chúng ta đem thu lấy. Một tôn địa minh tộc mở miệng nói, hiện tại hắc ám chi tâm đang ấp úng trong thiên địa hắc vật chất tối tăm. Cho nên tình cảnh nhìn như rất khủng bố, tạo ra tới một tôn hắc ám chi tâm không dễ dàng. Cần mấy ngàn năm thời gian. Những thứ này địa minh tộc đã sớm biết chỗ tòa này hắc ám đại hạp cốc ra đời hắc ám chi tâm. Bởi vì còn chưa thay ngén thành công, cho nên vẫn không có tới thu lấy. Một đoạn thời gian gần đây, hắc ám đại hạp cốc liên tục xuất hiện tất cả loại quỷ dị hình ảnh. Hắc ám chi tâm đã thuộc về thành thục giai đoạn, tiếp tục thay ngén đi xuống. Hắc ám chi tâm liền sẽ rời đi địa minh giới, lẻn vào sâu hơn địa phương. Thời gian một chút xíu trôi qua, A Lôi ba người cùng rất là nóng nảy, màu đen gió bão vận chuyển tốc độ, không có mới vừa rồi như vậy cuồng bạo. Xem ra hắc ám chi tâm ấp úng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Quỷ đồng thuật xuyên qua tầng tầng màu đen gió bão, đến khu vực trung tâm, một tôn to lớn đầu khô lâu màu đen xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giống như là một tòa chậu nước lớn, ngũ quan vô cùng rõ ràng, vô biên vô tận hắc ám quy luật, tràn ngập trong đó, thật là đáng sợ hắc ám chi tâm. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mặc dù là đầu khô lâu hình dáng, nhưng ở đầu khô lâu vị trí chính giữa xuất hiện một quả màu đen tim. Lại mình nhảy lên, hắc ám chi tâm có cực mạnh linh tính. Như muốn tu lấy, không phải như vậy dễ dàng, màu đen tim một nuốt vừa phun, giống như là em bé há mồm. Hốt, đồng ý trong thiên địa hắc ám khí, Liễu Vô Tà tim đột nhiên giật mình, một cổ đau đớn kịch liệt tấn công tới, ta tâm ma xuất hiện giãn ra, chán khóa chặt, không phải phủ chủ đưa cho hắn đan dược năng lượng hao hết, mà là tâm ma được hắc ám chi tâm ảnh hưởng, có tỉnh lại dấu hiệu, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, một khi tỉnh lại tâm ma, đối Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn, làm không tốt, hoàn toàn lâm vào là ma đạo, tim ma lực một ngày không rõ trừ đi ra ngoài, thời khắc một cái ẩn bên trong uy hiếp, sớm muộn sẽ bùng nổ, trừ phi Liễu Vô Tà có thể tu luyện được lớn tâm ma pháp thuật, có thể hóa giải hết thảy tâm ma, lớn tâm ma pháp thuật đã sớm thất truyền, coi như là Lăng Vân tiên giới, cũng không có ai hiểu được tu luyện, nếu không cũng sẽ không nhiều người như vậy ra đời tâm ma. Chôn trong tim khu vực màu vàng đan dược đột nhiên động một cái, tâm ma hơi thở bị áp chế xuống, cảm giác đau đớn biến mất, màu đen gió bão càng ngày càng yếu, trôi lơ lửng trên không trung đầu khô lâu màu đen, chút nào không ý thức được một tràng nguy cơ lặng lẽ ép tới gần. Những cái kia địa minh tộc bắt đầu kết ấn, tạo thành một cái vòng chiến, đem chung quanh vững vàng phong tỏa, chung quanh không gian xuất hiện mãnh liệt biến hóa, đầu khô lâu màu đen rốt cuộc ý thức được không ổn, hướng xa xa độn đi. Vừa lúc đó, địa minh tộc dẫn đầu xuất thủ, trên hư không xuất hiện nhiều dấu vết, đem hắc ám chi tâm bao phủ lại. Địa minh tộc có chuẩn bị mà đến, bọn họ bảo vệ cái này tôn hắc ám chi tâm gần ngàn năm, thật vất vả thay ngén thành công, há có thể cam tâm bị nó chạy trốn. Vô diện tộc còn có vong linh tộc không có ra tay, quỷ tộc ở một bên trợ giúp, hắc ám chi tâm liều mạng vùng vẫy, đầu khô lâu trên bị một tầng kỳ quái vật chất trói buộc ở, không cách nào nhúc nhích. Mười mấy tên cường đại địa minh tộc một mực ở đề phòng vô diện tộc, không để cho bọn họ đến gần. Ở về số người, địa minh tộc chiếm hết ưu thế, một cổ kinh khủng hắc ám lực từ hắc ám chi tâm xì ra, trói buộc nó những cái kia vật chất, nhanh chóng vết nứt. Thừa dịp này cơ hội, hắc ám chi tâm hướng không trung lao đi, lại muốn chạy trốn, cơ hội sẽ đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể đột nhiên động một cái. Chương 1320, tâm ma bùng nổ. Địa minh tộc đã nghĩ được cái loại này có thể, hắc ám chi tâm linh tính 10 phần, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Màu đen tim kịch liệt nhảy lên, thả ra vô biên vô tận hắc ám quy luật, ung dung phá giải địa minh tộc trói buộc. Lúc này, quỷ tộc ra tay, tạo thành một tấm to lớn quỷ lưới, hướng hắc ám chi tâm bao phủ xuống. Địa minh tộc thừa dịp này cơ hội, xuất thủ lần nữa, càng kinh khủng hơn lực lượng, bao trùm toàn bộ hắc ám đại hạp cốc. Đầu khô lâu màu đen chắp cánh khó khăn bay, địa minh tộc đang muốn thu lấy hắc ám chi tâm thời điểm, một cổ lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp xé ra không gian lực cản, chung quanh không gian hoàn toàn bị cầm giữ. Luyện hóa vu luân đao sau đó, Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, không chỉ có thể giam cầm không gian, thậm chí có thể thay đổi không gian di động quỹ tích. Chỉ gặp hắc ám chi tâm đột nhiên nhảy lên một tí, từ quỷ lưới bên trong chui ra ngoài, cũng không ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, quỷ lưới không có tan vỡ, hắc ám chi tâm nhưng biến mất. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hắc ám chi tâm chiếm đoạt đi vào. Là Liễu Vô Tà, vô diện tộc một mực canh giữ ở bốn phía, ánh mắt đồng loạt hướng xa xa một tòa đá lớn nhìn. Một bóng người xuất hiện ở vô diện tộc trong tầm mắt. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, vô diện tộc khó nén nội tâm sát ý, cái này Liễu Vô Tà, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, giết chết nhiều vô diện tộc, Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết. Tức giận nhất vẫn là quỷ tộc, bọn họ cùng Liễu Vô Tà tới giữa, đã không chết không thôi, gần ngàn tên địa minh tộc, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, kinh khủng đợt khi tấn công tới, đi, nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà cũng không dám ở lại chỗ này cùng bọn họ cứng đối cứng. Đến lúc đó liền chết cũng không biết chết thế nào, vô diện tộc có thể không gián đoạn kềm chế nguyên thần của hắn. Gần ngàn tên địa minh tộc, liên hiệp nhất kích có thể chu diệt vậy động hư cảnh. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Thân thể một cái bắn tán loạn, thừa dịp quỷ tộc công kích còn chưa tới, thân thể đã sớm cướp đến trên bầu trời, đại không gian pháp thuật thi triển, công kích của bọn họ, toàn bộ bị trấn áp tại chỗ, mau truy đuổi, không thể bị hắn chạy. Địa minh tộc một tiếng quát to, nhanh chóng đuổi theo, không tới 10 cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà trở lại trên mặt đất, đi xuống thời điểm dùng một nén hương, đi lên chỉ dùng 10 hút, toàn dựa vào không gian thuật diệu dụng, chúng ta đi, ngồi ở A Lôi trên bả vai, hai tôn cự nhân tộc, nhanh chóng rời đi khu vực này, mượn hắc ám, có thể ung dung thoát khỏi địa minh tộc đuổi giết, nếu như bốn phía tầm mắt rõ ràng, muốn chạy trốn, thật vẫn rất phiền toái. Liễu huynh đệ, thành công không? A Lôi vô cùng hưng phấn, mỗi bước ra một bước, đều là gần trăm trượng khoảng cách, trong chớp mắt, đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, địa minh tộc tốc độ, xa không đạt tới cự nhân tộc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là trả lời, đạt được hắc ám chi tâm, để cho hắn vô cùng hưng phấn, chúng ta không nên đuổi, lập tức thông báo cái khác địa minh tộc, phong tỏa đi thông tầng thứ 7 lối vào, lấp kín trở lại tầng thứ 5 tất cả lối ra, chúng ta muốn tới một cái trong hũ bắt con ba ba. Địa Minh tộc đầu lĩnh nói chuyện, muốn lấp kín tất cả lối ra cùng lối vào, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở tầng thứ 6, bọn họ là có thể tìm ra. A Lôi đang muốn đi trước tầng thứ 7, phát hiện lối vào hiện đầy Địa Minh tộc, chỉ có thể vòng trở lại, đi thông tầng thứ 7 lối vào, hẳn bị Địa Minh tộc chiếm đoạt, chúng ta trước tìm một nơi an toàn. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa, đi thông tầng thứ 7 mấy cái lối vào, đã không cách nào đi lại, chỉ có thể ở lại tầng thứ 6, bên kia đỉnh núi rất nhiều, lại có nhiều cây cối, dễ dàng ẩn thân. A Lôi chỉ hướng xa xa mấy tòa đồ sộ đại sơn đỉnh, đặc biệt thích hợp ẩn núp. Được, Liễu Vô Tà cũng đang có ý đó, thời gian gấp, Địa Minh tộc rất nhanh sẽ tới một tràng kiểu gian trải tìm kiếm. Hắn muốn cố gắng đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, mới có thể từ tầng thứ 6 sống sót, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều. Bắt đầu sử dụng ma diễm, đem hắc ám chi tâm bao gồm, kinh khủng hắc ám lực tràn ngập bốn phía, phản đã cảm giác rất không thoải mái, trực tiếp nhảy đến A Lực trên bả vai, hắc ám lực khắc chế tộc tinh linh. Phản á khuôn mặt nhỏ nhắn hù được thảm trắng, chạy trốn một nén hương chừng thời gian, rốt cuộc tiến vào một tòa thật to dãy núi bên trong. Qua bên kia, Liễu Vô Tà chỉ hướng một tòa vách đá, ba mặt toàn núi, chỉ có một cái lối vào, thuận lợi bố trí trận pháp, phản áo bằng dựa vào trận pháp, là có thể coi giữ tạm thời. Hai người cự nhân tộc canh giữ ở lối vào hai bên. Tuyệt đối là một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai, phản á, bày trận, tiếp theo bày trận sự việc, toàn bộ giao cho phản á. Liễu Vô Tà không có ở đây bày trận, giao cho phản á nhiều bày trận vật liệu, ở A Lôi cùng A Lực phối hợp dưới, đóng băng tuyệt vực một lần nữa tái hiện, tiêu hao hơn 1 triệu tinh thạch, vì bố trí một tòa trận pháp, chỉ có Liễu Vô Tà mới có loại thủ đoạn này, ngồi xếp bằng ở vách đá phía dưới, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mấy trăm ngàn nguyên dương đan nổ tung, chìm vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà muốn mượn hắc ám chi tâm đột phá Hỗn Nguyên cảnh. Không cho sơ thất, đếm không hết tinh thạch nổ tung, chân khí càng ngày càng đậm, dần dần có tràn ra dấu hiệu. Hắc ám chi tâm không ngừng vùng vẫy, cần phải nhảy ra thôn thiên thần đỉnh, từng cái ma liên, đem đầu khô lâu vững vàng khóa lại, ngay cả tiên pháp thì, Liễu Vô Tà cũng dám luyện hóa, huống chi là hắc ám chi tâm, bên này tạo thành chập chờn, coi như là cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, không thiếu Địa Minh tộc, đang hướng bên này tụ tập, toàn bộ tầng thứ 6, loạn thành một đoàn, thật may tầng thứ 6 dừng lại nhân tộc rất ít, mới không có đưa tới quá lớn chập chờn, vô biên vô tận hắc ám lực, dung nhập vào Liễu Vô Tà toàn thân. Nhất là Thái Hoang thế giới, đột nhiên biến thành một phiến hắc ám, không thấy được tất cả vật chất, đây chính là hắc ám lực chỗ lợi hại, có thể để cho một tòa thế giới, hoàn toàn rơi vào xa vào, quang minh quy luật quá yếu, căn bản không cách nào che giấu bóng tối lực lượng, mai phục ở nơi buồng tim tâm ma, dục dịch, đan dược đã rất khó đem đè lại, phản á bố trí xong trận pháp sau đó, một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Từng cái hắc tuyến, leo lên Liễu Vô Tà khuôn mặt, nhìn như dữ tợn đáng sợ. Tâm ma, Liễu đại ca bùng nổ tâm ma, phản án đọc qua rất nhiều sách, trong đó có loài người tâm ma lúc bộc phát dáng vẻ. Liễu Vô Tà thời khắc này hiện tượng, hiển nhiên là tâm ma bộc phát, bắt đầu ăn mòn Liễu Vô Tà hồn hải. A Lôi cùng A Lực đứng ở đàng xa, vậy không giúp được gì, mặt đầy vẻ lo lắng. Tâm ma là tà ác một mặt, u ám một mặt, giống vậy có bản thể suy nghĩ, bản thể có hết thảy năng lực, nói liến thoáng đĩa, thật là nồng đậm hắc ám lực, ta rốt cuộc phải hồi phục. Tâm ma phát ra nói liến thoáng đĩa tiếng cười. Ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, một cái màu đen bóng người xuất hiện, cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, chấn áp, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, sắp tối sắc bóng người nghiền đè xuống, đóng cửa, màu đen bóng người ẩn chứa Liễu Vô Tà ý chí, vậy có hắn trí nhớ, giống vậy có thể điều khiển thiên đạo thần thư, nhanh chóng khép lại, kim quang toàn bộ biến mất, hai bên ngươi tới ta đi, cũng không ai chịu lui nhường nửa bước, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, mình một khi lui nhường để cho tâm ma từ trong tim mặt đi ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nói liến thoáng đĩa, vô dụng, chỉ cần ta hấp thu hắc ám chi tâm, là có thể triệu hoán càng nhiều hơn hắc ám lực lượng, trở thành cái này phiến chủ nhân của đại lục. Trong tầm tay, tâm ma thanh âm tràn đầy ma tính, không ngừng khuyên can Liễu Vô Tà, để cho hắn buông tha vùng vẫy, thật là om sòm, ma diễm còn ở nung, thừa dịp tâm ma còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trước thời hạn luyện hóa, Liễu Vô Tà nghĩ tới tâm ma sẽ tỉnh lại, chỉ là không nghĩ tới tâm ma tỉnh lại tốc độ nhanh như vậy, đan dược lực lượng đã không áp chế được, phong ấn càng ngày càng lỏng động, từng luồng hắc khí theo Liễu Vô Tà gân mạch qua lại, trên thân thể rất nhiều địa phương xuất hiện màu đen đường vân, nhìn như vô cùng sợ hãi, còn có Liễu Vô Tà đầu lâu vị trí hoàn toàn bị sương mù màu đen bọc, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng mặt mũi, cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, bản thể cùng tâm ma đang đấu chết sống. Liễu Vô Tà biết sau lưng hắn là vực sâu vạn trượng, lui về phía sau một bước chính là vạn kiếp bất phục. Tâm ma đối Liễu Vô Tà tình huống thân thể vô cùng rõ ràng, biết Liễu Vô Tà nhược điểm ở nơi nào, có thể tùy tiện đem công hãm, tình huống đối Liễu Vô Tà càng phát ra bất lợi. Bên ngoài có địa minh tộc, bên trong có lòng ma, hai tay dần dần mất đi tri giác, tâm ma bắt đầu xâm chiếm Liễu Vô Tà thân xác. Nơi này là địa minh giới tầng thứ 6, hắc ám lực quá nồng đậm, thích hợp nhất tâm ma sinh trưởng. Tiếp theo là hồn hải, xuất hiện một tầng sương mù màu đen, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, linh hồn chi hỏa thờ ơ, bởi vì tâm ma cũng là Liễu Vô Tà thân thể một phần chia. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi, vạn biến do định, thần di khí sạch sẽ, hư không cửa sổ không, hồn nhiên không có gì, không có tương sinh, khó mà tướng thành, phản ác trong miệng đọc lên từng đạo thần chú, đây là tộc tinh linh tĩnh tâm chú, cũng là lớn lọc sạch ma pháp thuật, có thể hóa giải tâm ma lực lượng, hy vọng có thể giúp cho Liễu Vô Tà. Đáng tiếc phản á cấp bậc quá thấp, không cách nào lĩnh ngộ ra tới tĩnh tâm chú chân chính huyền diệu. Muốn hóa giải tâm ma, chỉ có một cái biện pháp, tu luyện lớn tâm ma pháp thuật, hoặc là tự thân ý chí, vượt qua tâm ma, đem hoàn toàn đánh bại. Tu vi càng cao, tâm ma càng mạnh, Liễu Vô Tà chiếm đoạt vô số người, những cái kia oán linh còn có nguyền rủa khí, thời khắc ăn mòn hắn thân thể, đại chớ chú thuật cắn trả vô cùng lợi hại, bởi vì Liễu Vô Tà không phải chú ếch thân thể, nguyên vốn cũng không thích hợp tu luyện lớn nguyền rủa pháp thuật. Một đoàn nhu hòa sáng bóng, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, tĩnh tâm chú vào bên trong cơ thể sau đó, đưa đến một ít hiệu quả, tâm ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, không muốn đọc tiếp, không muốn đọc tiếp, liều mạng vùng vẫy, thậm chí bịt kín lỗ tai, tĩnh tâm chú mỗi một cái chữ viết, tựa như đều có một cổ ma lực, để cho tâm ma vô cùng khó chịu, phản á, không muốn dừng lại, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, phản á cũng không biết có hay không dùng, chỉ là ôm trước thử một chút thái độ, nghe được Liễu Vô Tà để cho nàng tiếp tục ngâm sướng. Lần này tăng nhanh tốc độ, hơn nữa lực đạo cũng lớn hơn, tĩnh tâm chú không cách nào giết chết tâm ma, lại có thể để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Ý thức dần dần mơ hồ, chìm vào đến tim chỗ sâu, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi quá nguy hiểm, tâm ma đã tiến vào hắn thân thể, rất nhanh là có thể chiếm đoạt hắn hồn hải, coi như không thể hoàn toàn chiếm cứ hắn ý thức, cuối cùng vậy sẽ lâm vào là cùng phủ chủ như nhau. Ban ngày bản thể điều khiển thân thể, đến ban đêm thời điểm, tâm ma đi ra, điều khiển Liễu Vô Tà thân xác, tĩnh tâm chú giống như là từng đạo gông xiềng, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, đem tâm ma trói buộc đứng lên, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu, chìm vào tim chỗ sâu, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đem lỗ hổng hoàn toàn phong kín, không cho tâm ma lần nữa tái phát cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.